Cho nên cái bài giờ trước à, đêm đêm ta nguyện ta cầu vì ai đó, vì ai, cho ai, ai ơi hãy thức tỉnh đi để coi là ai hay là đó. Quý vị theo Đức Phật lâu quá rồi, không phải một đời này kiếp này đâu. Quý vị đã theo Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi, gieo cái giống lành nhiều kiếp nhiều đời rồi, cho nên kiếp này quý vị mới gặp được Bồ Tát Quán Đức, quý vị mới được ngồi trong cái nơi in dấu chân cuối cùng của Bồ Tát Quán Đức. Nhưng trong này có ai thấy Bồ Tát Quán Đức quý báu chỗ nào? Giảng nghe quý vị nó hay lắm, nhưng về nhà, ra tới nhà, tới cửa, việc trần tục nó xấu xé quý vị, quý vị không bao giờ nhớ. Và tới tuần đi tới đây nghe nữa, nghe nó hay quá, về trong nhà không bao giờ nhớ, không bao giờ thấy. Tương tức nó phải có tương nhập nó phải có thực dụng. Quần chúng đang lầm than, đang cơ cực, đang đói nghèo, đang dốt nát, đang bệnh tật, những cái đó thế quyền đủ khả năng lo, tức là chính quyền đủ khả năng lo, nhưng mà quần chúng á, không tự thấy mình ai lo. Bây giờ đừng nói quần chúng, nó quý vị thôi. Quý vị á, đang đói nghèo, đang thiếu thốn, thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu cơm, thiếu áo, thiếu nợ, thiếu nần, đủ thứ, ngồi ở đây chứ mà trăm mối ngổn ngang bên lòng, ráng nghe cho hết, cho thầy nói cho hết thời, đang đi về cho trăm mối ngổn ngang bên lòng. Nhưng mà những chuyện đó quý vị có khả năng lo được, gia đình quý vị có thể khả năng lo được, bè bạn quý vị có khả năng lo được, con cháu quý vị ở nước ngoài hay là ở chỗ khác, ở xa, có khả năng giúp quý vị được. Cho nên cái đói nghèo, cái thiếu thốn, cái nợ nần, cái túng quẫn, cái thiếu ăn, cái thiếu mặc, cái đau, cái bệnh, cái lo, trái lo phải lo nghĩa lo nhân, cái đó khó, khó quá khó, nhưng mà quý vị đủ khả năng lo được. Bây giờ mỗi vị tự lo cho thấy tâm linh của chính mình ai lo, điều đó đều quan trọng chứ. Cho nên cái sứ mạng của người con Phật hơn ai hết, nén tâm hương, phải có nén tâm hương mới dừng lên cúng dường được Đức Phật. Mà nén tâm hương đó là từng cây hương trong lòng mình đốt lên thơm ngát khắp mười phương. Bách hội vừa bén chiên đàn thì khắp trong pháp giới 3000 tỏa sâm. Khí hải á, nội lực viên thông thì mây từ á, tùy xứ hư không mới kết phần. Phần ý thấm diệu chiêm ân, chư Phật thể hiện toàn thân nhiệm màu. Một câu đó thôi, một câu đó thôi đủ cuộc đời các vị tu, một câu đó thôi đủ một đời các vị cúng dường Phật, một câu đó thôi quý vị đã thấy 3000 đại thiên thế giới và chính quý vị là một. Còn nếu chúng ta cứ tu như kiểu mà chúng ta đã từng tu thì không bao giờ ta gặp Đức Phật. Nếu có thì kiếp sau hoặc kiếp sau nữa, còn kiếp này quý vị không gặp Đức Phật. Bởi vì hai từ trường không đồng nhau trong một dòng điện, hai dòng điện không đồng nhau một từ trường. Cái máy radio của quý vị mở 42 thước mà cái đài nó mở 43 thước đã không gặp nhau rồi. Không chi cái tần số của Đức Phật cao vời vợi, còn cái tần số của chúng ta thì thấp tè tè, làm sao chúng ta gặp nhỉ? Chúng ta đang nhốt trong cái gió của bầu khí quyển. Mỗi đêm quý vị nghĩ tới đó bị nó dội xuống, làm sao quý vị đi vào hành tinh này hành tinh khác, hành tinh này hành tinh khác quý vị đi không được, thì làm sao quý vị đi 3000 đại thiên thế giới, làm sao quý vị đi tất cả các cõi Phật? Thần thông như ngài Mục Kiền Liên kia mà phải mượn thần thông của Đức Phật mới đi được. Ngài cãi lại, ngài không chịu mượn thần thông, ngài đi một mình, ngài lạc lên cái thế giới bảo tịch. Cái thế giới đó các vị tỳ khưu đang ngồi nghe Phật thuyết pháp, thấy một con sâu đang bò trên cái bình bát của mình, các vị tỳ khưu lật đật quỳ xuống thưa Phật: dạ có con sâu gì mà nó giống con người quá vậy Đức Thế Tôn? Đức Phật báo tích nói là đó là một vị Bồ Tát ở dưới thế giới Ta Bà, một vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Mấy ông tỳ khưu nói: Bồ Tát chỉ có một chút bằng sâu vậy? Tùy theo quốc độ đó nhỏ cho nên Bồ Tát phải hiện thân nhỏ, và ngài đang đứng trên cái nắp bình bát. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên nói đây là một cái tòa thành, bởi vì cái thân của các vị tỳ khưu đó cao ít nhất là 2 cây số, nó to nó rộng bằng cái thành phố Hồ Chí Minh vậy. Thành ra ngài Mục Quyền Liên tới đứng trên cái nắp, trên cái vạch của cái bình bát đó, thì cũng như tướng là mình đứng trên một tòa thành, mà cũng dùng thần thông để nghe Đức Phật thuyết pháp. Chứ nếu không có thần thông á, thì cũng thua rồi. Nhưng mà khi đi về đi không được. Cũng như là vệ tinh mà khi lạc phi thuyền mẹ, lạc phi thuyền con là ráp không được, là cứ trên đó quay hoài không về được. Cho nên Đức Phật bút tích á, ngài thuyết pháp xong rồi, ta sẽ dùng thần lực của ta đưa ông trở lại thế giới ta bà. Lúc bây giờ ngài Mục Quyền Liên về mới thưa Đức Phật: con chú hoan, con tướng của con đủ khả năng đi và con đủ khả năng về, cho nên không có thần lực của Đức Thế Tôn, cho nên con lạc vào thế giới bửu tích, thế giới hương tích, và con nhờ Đức Giáo Chủ của thế giới đó đưa con trở lại đây, thần lực đưa lại đây. Vậy thì quý vị không có thần lực Đức Phật, quý vị làm sao ra khỏi bầu khí quyển? Không ra bầu khí quyển là lây quay dưới này, vẫn là trầm luân. Ai nói là giải thoát? Quý vị tu cách nào để được giải thoát? Tu cách nào để ra khỏi bầu khí quyển? Mà chuyện ra khỏi bầu khí quyển không phải bữa nay, không phải là chuyện huyền mơ nữa, không phải chuyện huyền thoại nữa, mà nó là thực thoại rồi. Không phải như ngày xưa nói là huyền mơ, là huyền thoại, là vì các nhà bác học ta đã phóng qua tiếng, ta đi ra ngoài bầu khí quyển, chẳng những ra bầu khí quyển mà ta ra xa hơn bầu khí quyển gấp 1 tỷ lần 5 ánh sáng. Còn chỉ có những người Phật giáo của chúng ta là gì, ngồi dưới đất này hoài mà không bao giờ thấy hết. Thấy cách mơ mộng, thấy cách mê tín dị đoan, thấy cái cầu Đức Phật mang tràng phan bao cái tới đây rước, nặng trình trịch làm sao rước, đậu lên tràng phan bao cái nó cũng đứt dây, nó rớt xuống thôi, không đi được đâu. Là bị còn tiếc cái lu, tiếc cái nồi, tiếc cái trả, tiếc cái trách, tiếc cái nêu, tiếc nồi mắm, những cái đó nó nặng vô số, làm sao lên tràng phan bao cái mà đi. Cho nên thưa quý vị, mùa Phật đản năm nay chúng ta cúng dường bằng nén tâm hương. Nén tâm hương ấy là bằng một câu phụng sự chúng sanh, tức là báo đáp ân Phật. Phụng sự chúng sanh là báo đáp ân Phật. Phụng sự chúng sanh tức là báo đáp ân Phật. Ngày nào chúng sanh còn khổ, chúng ta còn có sứ mạng. Trước nhất cứu cái chúng sanh trong cái chúng ta đã. Trong mỗi vị bây giờ ít nhất cũng có 1 tỷ chúng sanh. Mỗi một giây như vậy quý vị chết biết bao nhiêu tế bào. Những tế bào đó nó hoại ra, nó chết không biết bao nhiêu. Mình không biết tu hại rất nhiều tế bào, hại rất nhiều chúng sanh trong cơ thể của quý vị. Và những cơ thể, những tế bào đó chết đi thì quý vị mau già, mau nhăn da, mau tóp má, mau răng rụng, mau lưng còm. Bây giờ quý vị cứu quý vị trước, hãy tu, hãy dưỡng, hãy tịnh, hãy niệm, hãy giới hương, hãy định hương, hãy tuệ hương, hãy giải thoát hương, tri kiến hương. Cái gần nhất nên thở những hơi thở điều hòa, nên điều thân cho đầy đủ, nên cái đầu nên tịnh lặng, nên nghĩ đến người khác hơn nghĩ mình, nghĩ chúng sanh khác hơn nghĩ mình. Nghĩ mình là nghĩ những chúng sanh, những tế bào trong ta. Nghĩ đến cái hai á, là nghĩ những người trong nhà mình. Trong ngày nay mình có làm gì người trong nhà mình khổ không? Nghĩ tới hàng xóm, trong ngày nay mình có làm gì cho người hàng xóm được vui? Một người, ít nhất là một người, ít nhất là một con chó. Con chó ở đây, tôi đặt con chó Luy Lâu. Luy Lâu để tôi nhớ, khi kêu tên nó, tôi nhớ lại Luy Lâu Thành. Luy Lâu Thành là quốc đô của Việt, cái dòng họ Hồng Bàng, là quốc tổ của chúng ta. Con chó đó mày phải giữ cái Luy Lâu Thành. Và nó thường hay sủa. Một hôm thầy Thiện Trí vô, nó mừng lắm, nhưng mà thầy Thiện Trí nằm trên cái võng của thầy, nó táp cho một phát. À, ý nó nói tại sao lại leo lên võng thầy nó nằm. Cho nên thầy tới thầy mới dạy nó: và bữa nay tao không cho mày lên đây nữa, và tao không nhìn mặt mày nữa. Từ đó nó gặp nó cứ cúi đầu xuống. Để mày dân sư mà mày cắn là sao? Mày cái ta mày quá lớn rồi. Kiếp trước mày làm sao, kiếp này mày được làm chó ở trong cái chùa này, sao mày con ngu vậy con? À, nói cho một cấp, từ đó nó không lên nữa. Và nó đi về, nó gặp thầy cúi đầu, nó không dám bước lên. Thầy đi chung về đó, nó ra tới tận ngoài cửa nó mừng. Bữa nay biết hối lỗi rồi ha, mừng cho mừng. Nó lăn cuộn và từ đó nó lên. Thầy cảm thấy một suốt hơn 2 tuần lễ, thầy đã làm cho con chó nó đau khổ. À, và hôm nay tha thứ cho nó rất là vui mừng. Một cái cây hoa cũng vậy, quý vị trầm cây hoa, quý vị mắng nhiếc nó coi, quý vị sẽ thấy nó u rũ. Mà quý vị cưng kiều triều nó, quý vị không nói ra nhưng trong lòng quý vị chừng tưng tiêu nó, thì cây hoa nó cũng là nó hoan hỷ. Huống chi con người, nhất là giới nữ, người ta được đặt vào là gọi là loài hoa biết nói. À, nhiều khi mình chỉ vô tình thôi, mình đã làm người bạn của mình, nhất là các ông, làm cho người bạn trăm năm của các ông buồn. Thì cái buồn đó trong ngày Phật đản đó, các ông có cái vui đến cúng dường không? Các bà đã làm cho con mình buồn, cháu mình buồn trong nhà, làm cho người hàng xóm buồn. Vậy thì quý vị có cái tâm hương không? Tâm nó không hương. Từng chút, từng chút, từng chút, mỗi chút, mỗi chút bó lại thành ra một bó hương. Mỗi cái chút chút đó cộng lại thành ra một cái lớn, một khối lớn. Và khối lớn hãy nhìn cái khác, cũng là con người. Tại sao con người sinh ra cái vùng Âu Mỹ họ được hạnh phúc như thế? Tại sao con người sinh ra Phi Châu và Đông Nam Á là Việt Nam nó lại eo xèo như thế? Lỗi đó do ai? Đâu quý vị, lỗi do ai? Lỗi đó do cái nghiệp dĩ của chúng sanh. Nhưng mà nghiệp dĩ chúng sanh đó, ai cứu cái nghiệp dĩ chúng sanh đó? Là tâm niệm của Bồ Tát. Thì quý vị là đệ tử Phật, tại sao quý vị không có chút tâm niệm nào của hàng đệ tử Bồ Tát để nghĩ cho những người đó họ thoát với? Tại sao quý vị không nghĩ cái thực dụng? Ngoài thực dụng ra, quý vị phải nghĩ đến tương tức, phải nghĩ tương nhập. Cho nên nó không cầu nguyện là không đúng, phải cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện rồi thì phải bắt tay vào việc. Bắt tay vào việc trước nhất là bắt tay vào việc tự luyện cho mình có ít nhất một chút hương. Rồi luyện cho con, cho cháu, cho bà con, anh em, thân bằng quyến thuộc. Nhất là lời nói ra tỏa mùi hương. Hương ở đây không phải ngậm hương trong miệng nói ra, không phải ngậm dầu thơm trong miệng nói ra, ngậm hoa trong miệng nói ra có hương. Nhưng lời nói nào nhẹ nhàng, lời nói nào bay bóng, lời nói nào thơm tho, lời nói nào tuyệt đẹp, đó là lời nói có hương. Còn lời nói nặng nề, chửi bới, chửi thề, nguyền rủa, nói hành, nói bói, nói xấu, nói xa cái khác, lời nói đó nó không hương, nó không thơm. Mà trái chữ thơm là gì? Trái nghĩa của chữ thơm là gì? Thầy không biết cái chữ đó, quý vị tự nghĩ thôi. Cho nên cái miệng mình mà không ngậm cái thơm, không nói cái thơm thì mình ngậm cái gì? À, nó ngộ thiệt he. Vậy mà ai cũng thích ngậm cái đó mà không thích ngậm cái thơm. Thấy không? Cho nên tối nay về đi xúc miệng đi. Vì cái miệng mình hay ngậm những cái chất đó vô. Xúc miệng đây không phải lấy nước mà xúc miệng, mà xúc miệng bằng lời sám hối. Con xin lạy mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hiện Tiền Tăng và chư Thiên, chư Tiên Long Thiên Hộ Pháp. Cho con xin sám hối là miệng con từng phun ra những cái mùi không tốt. Cái mùi đó nó không phải là hương. Và bắt đầu từ hôm nay, lời nói của chúng con là hương, ý nghĩ của con là hương, việc làm của chúng con là hương, bước đi của con là hương, cái ngồi của chúng con là hương. Tất cả là hương, hương, hương, hương, hương, hương. Hương thơm, hương thơm bó thành một bó. Bó hương thơm đó do trong lòng thành kính chúng con nghĩ đến chúng sanh, chúng con kết thành một bó hương dâng lên cúng dường Đức Phật. Năm ngoái chúng tôi giải kỹ cái hoa vô ưu, năm nay chúng tôi giải kỹ nén tâm hương. Bài Phật pháp hôm nay nếu mỗi vị có mặt đây đều thu vào một cuộn băng. Cái phòng phát hành này nó tệ lắm, thu không đủ băng. Vị nào trong cái đạo tràng có khả năng xin thu những cái băng đó để phổ biến cho người khác, để người ta thấy cái trách nhiệm, cái sứ mệnh của người con Phật tại gia nó tới mức nào. Và chính họ cúng dường pháp, phổ biến pháp là một phần lớn quan trọng cho việc hành truyền chánh pháp. Mỗi người phải thấy rõ sứ mạng của mình. Nhưng mùa Phật đản Và mùa Phật đản về chúng ta phải làm gì? Hôm nay chúng tôi hết giờ, chúng tôi không nói cái chỗ tắm Phật nữa. Lấy cái gì tắm? Hình thức đang tắm của buổi sáng quý vị thấy đó, thì đó là hình tướng. Nội dung phải là cái nước gì để tắm, và tắm Đức Phật nào? Mỗi vị là một Đức Phật đấy chứ. Và muốn tắm cho Đức Phật đúng ý nghĩa đó, thì cũng đừng nhả cái chất hôi ra, mà hãy đem cái thơm ra. Nếu hồi sáng mà quý vị ở đây mà lấy quậy bùn lên mà tắm á, thì không ai muốn uống hết á. Nhưng mà người ta nấu qua lại, ta nấu nước rất là thơm, rất là sạch, rất là khiết, cho nên bà nào cũng uống. Có bà lấy rửa mặt và xoa xoa lên đầu một chút, thì mình nghĩ rằng cái hương kia cũng vậy. Nếu mình nói những cái lời độc ác, nói cái lời nó không hay, nói cái lời không khéo, nói cái lời không qua mỹ, nói cái lời không có hiền lành, thì cũng chẳng khác nào bùn như đất, như những chất thối hôi thôi. Và mình nói những lời thiện, những lời lành, những lời tốt, hà tiện gì một tiếng khen người khác quý vị. Tin chắc rằng một con vật á, cũng có một cái đáng khen, huống chi con người, phải không? Mình chê 5 cái khen cái đi, chê hết 6 cái, 7 cái, chê hết luốc hết thì thôi ai chịu nói. Cho nên nhất là quý vị thường chê con quý vị: mày lớn ăn mày làm gì đó, mày đồ cà chớn, mày đồ cà cháo, mày đồ làm biếng, mày đồ bắt nháo, mày đồ quậy, đồ khóa. Không khi nào nghe quý vị mở miệng khen con quý vị một câu thứ có đâu. Tiếc chi lời nói khen đó, thường đó. Hôm nay chúng tôi biêu hết cái phương pháp để mà chế biến hương à, quý vị khỏi đi mua nha. Và nếu được bao nhiêu người này đều nhả ra những điều như vậy, thì tin rằng cái thành phố này 3 năm nữa thơm phức à. Và khi cái nghiệp lực quý vị nó không còn nhả ra cái hôi nữa, thì tự động tất cả các chất rác đến này tự động nó cũng đi vào sọt rác mà đi chỗ khác hết. Tự động cái kinh đen chảy trong thành phố này chảy chảy qua chợ Trương Minh Giang, chảy qua chợ Phú Nhuận, chảy ra bến Vân Đồn, vân vân. Những cái kinh niết đen thui đó à, thấy cái tờ báo nó vẽ cái hình một con cá mẹ, ba cá mẹ, cá cha, có con cá con à, con cá con nó vẽ đen thui, còn ba cá mẹ cá cha vẽ trắng phao. Rồi là nó nói trả lời con cá con á, nó đen thui, nó nói ba mẹ không nhớ con à. Rồi ba con cá kia nó trố mắt nó nhìn, nó cho mày là ai? Con là con của ba mẹ nè, mới từ ở kinh Nhiêu Lộc về đây. À, Nhiêu Lộc là cái sông chảy qua cầu Kiệu đấy. Nó chảy, nó đi qua cái kinh nó đen thui, cha mẹ nó hết nhìn nó ra. Nếu mà nhà báo đó viết thêm câu nữa: cha mẹ không nhớ con ra à? Nhớ con à? Nó mày ai à? Dạ con là con ba mẹ, con mới từ thành phố Hồ Chí Minh ra nè. Đen thui. À, đen thui. Đen thui không những là rác rến đen thui, mà từ cái lời nói con người nhuộm đen con người. Vậy thì mùa Phật đản này quý vị hãy nhả ra những lời khen. Nhả ra những người khen. Người ta làm 9 điều sai nhất định có điều đúng mà. Mà không bao giờ mình khen điều đúng của người khác. Đời người suy bụng ta ra bụng người. Quý vị sở dĩ mà triệt để như vậy đó, sống được ngày nay, là quý vị cũng muốn có một người khác khen mình chứ, phải không? Muốn có một người khác khen mình ấy. Mà quý vị không khen sao được? Đáng khen chứ, không phải là nói nịnh quý vị đâu. Hả? À? Trong quý vị mặc dù không phải là nó ưu điểm hết, nhưng mà quý vị ít nhất là 8, 9, 10 điều quý vị đó được khen chứ. Tại sao ai khen quý vị hết? Mà bây giờ không ai khen, mình tự khen mình đi. À, cái đó hay nhất. Cho nên thầy thường có một đoạn. Có một hôm tôi đến, tôi treo cái kiếng lên và tôi đứng nhìn kỹ vào gương, tôi thấy hình bóng tôi hiện trong gương, cho nên tôi quỳ tôi lạy tôi. À, cái chuyện chơi chơi vậy mà không phải chuyện giỡn à. Chuyện chơi chơi mà không phải là chuyện giỡn. Quý vị hiểu không? Ý nghĩa lắm à. Cho nên mình tự khen mình. Quý vị tự khen quý vị. Và chính khen mình rồi mới khen được người. Nếu khen người sợ người hơn mình á, thì mình hãy khen có cây hoa lá. Mà nếu muốn ghen hờn với có cây hoa lá thì hãy khen con chó con mèo. Thấy không? Con cá con tôm, cái gì cũng khen hết. Khi khen con cá rồi mình không có ăn thịt nó được. Khi khen chó rồi mình không ăn thịt nó được. Vì mỗi trong chúng sanh đều có Phật tánh. Vì mỗi chúng sanh đều có cái hiền. Vì mỗi chúng sanh đều có cái tốt. Cho nên chúng ta làm tăng trưởng cái tốt đó lên, làm tất cả những cái đẹp đó lên, để góp lại thành một nén hương nơi tâm hồn mình, dâng lên cúng dường Đức Phật, gọi là nén tâm hương. Chúng tôi hy vọng rằng, không phải hy vọng nữa, tin tưởng tuyệt đối, mùa Phật đản này ở đâu không biết, nhưng riêng chùa Quan Thế Âm á, nhất định là mùi hương do tâm của những tín đồ, của chư tăng chư ni, của những người con của Đức Phật tại gia cũng như xuất gia sẽ tỏa ngát, ngát tỏa khắp mười phương. Nguyện đem lòng thành kính dâng tỏa khắp mười phương. À, cái lòng thành kính ấy, cái lòng chân thực ấy sẽ có những mùi hương tuyệt vời để dâng lên cúng dường Phật đản. Và chúng tôi cam đoan chắc chắn với các vị quý thần rằng, chư thiên chư tiên rằng, chư long thiên bát bộ hộ pháp rằng, không ít thì nhiều, đạo tràng diệu pháp Liên Hoa tại chùa Quan Thế Âm nói riêng, và Phật tử của thành phố nói chung và Phật tử xa gần, năm nay nhất định không ít thì nhiều, mùi hương của nơi tâm hồn sẽ dâng tỏa nhiều hơn trước cúng dường chư Phật và sau để dâng biếu các ngài. Một điều chúng tôi mong rằng các ngài cùng với chúng tôi, chúng ta cùng nhau dâng hương hết. Chứ đừng có khi chúng tôi đang dâng hương á, mà quý ngài đến chọc tức chúng tôi. Cho nên người chọc tức của trần gian này nhiều nhất là mấy ông thần thôi. Mà trần gian này còn nắm, còn giận, còn sân, còn si, còn đánh, còn đấm, còn chém nhau, chửi bới nhau, là cái đó là cái lỗi của mấy ông thần. Mà lỗi ông thần gây ra thì ông thần không có hương. Mà không có hương để dâng lên ở trên cõi trần gian này, dâng lên cúng dường Đức Phật, thì cõi thiên giới cũng thiêu hương. Mà thiêu hương mấy vị thiên giới, có rầy thì rầy mấy ông thần, trong có rầy chúng tôi. Chắc chắn năm nay chúng tôi đầy đủ, không nhiều được nhưng mà có khá dĩ. Cái lễ Phật đản năm nay chúng tôi sẽ một mùa lễ Phật đản toàn hương. Toàn hương. Hương nơi tâm lòng người, hương nơi tâm hồn người, hương nơi có cây hoa lá, hương nơi muôn vật muôn loài. Và chúng tôi nguyện mến thương muôn loài, nguyện mến thương muôn loài để làm chất liệu tâm hương, dâng cúng dường tam bảo và hồi hướng cho các ngài quỷ thần, nhất là chư thiên chư thần chư tiên, long thiên hộ pháp, tất cả các vị thiện thần của lẫn ác thần. Và mong rằng mùa Phật đản năm nay cũng như những mùa Phật đản sắp đến, nhất là những mùa Phật đản bước vào kỷ nguyên 21, chúng ta sẽ có những gì đặc biệt và tuyệt vời nhất, siêu thoát nhất và vinh hạnh nhất, trang nghiêm nhất, để chúng ta cùng chia nhau mà hưởng. Riêng quý vị đạo tràng diệu pháp Liên Hoa, hôm nay trên ngực quý vị, trên vai quý vị, sen đã nở bông. Sen đã nở bông. Vậy thì chất hương sen đó phải tuyệt vời. Sen ở trên ngực quý vị và sen trong tâm hồn quý vị, sen trong tư tưởng quý vị, sen trong lời nói của quý vị, sen trong ý nghĩ của quý vị, sen trong cái nhìn của quý vị, sen trong cái nghe của quý vị, sen trong việc làm của quý vị, theo từng bước đi, bước đứng, bước nằm, bước ngồi của quý vị sẽ tỏa hương diệu pháp Liên Hoa. Diệu pháp Liên Hoa, cái sen này diệu, diệu chừng nào hay chừng đó, diệu được bấy nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Và nhất định chúng ta sẽ đạt được kết quả Và những cái đó sẽ quay về hồi hướng cho quý vị và cho tất cả. Bây giờ chúng ta tạm nghỉ một chút để điều thân cho nó khỏe một chút. Và ban văn nghệ xin có chương trình giúp vui cho đạo tràng. Quý vị ngồi nãy giờ mệt, bây giờ quý vị bắt đầu lấy nước. Và mời ban văn nghệ. Quý vị ngồi thẳng và chuẩn bị lấy nước. Ở cái hạch phía trước có, và cái hạch sau đại chùy, đó là hai cái hạch nhờn. Hai cái hạch hai bên vai là hai cái hạch nước. Còn quý vị, nếu quý vị tập như vậy thường xuyên, nó sẽ thông minh xuất chúng. Chính bản thân quý vị, nếu quý vị tập thường xuyên thì quý vị đầy đủ sức khỏe và phát khai triển được trí tuệ. Vì đó là trong y học gọi là chất xám. Cái chất nhờn ở cái trước cổ, cái hạch trước cổ và cái hạch sau đại chùy. Và hạch đại chùy nó cũng là một cái huyệt quan trọng. Cái huyệt này là nó là huyệt thứ 5 rồi. Cái huyệt cái trước này thứ 6, huyệt trên đầu này thứ 7. Còn người ta có 7 cái huyệt mạch quan trọng. Và chúng ta ép cái huyệt này thì tất cả chất nhờn này nó đưa lên đầu. Con người nó thể thấy nó sáng sủa, nó minh mẫn và nó rất là trí tuệ. Cho nên việc làm rất nhỏ quý vị nên thực hiện và truyền cho người khác nhân một Phật đản. Một Phật đản này quý vị truyền được chừng 20 người như vậy. Khói học cái khác, một vấn đề lấy nước là đủ có phước đức rồi. Xin mời ban văn nghệ và bên đây bắt đầu làm việc. Trái, quý vị cuốn lưỡi lên. Phải, có, sau, nuốt, nuốt nước miếng, nhả lưỡi là nuốt nước miếng, thở cho đều hơi. Bắt đầu, cuốn lưỡi lên. Trái, mặt, có, sau, nuốt nước miếng, cuốn lưỡi lên. Trái, mặt, có, sao, nuốt nước miếng. Rồi quý vị tự động tập, ai muốn tập cái gì đã tập, nhất là nắng tay nắng chân và xoay đầu xoay cổ, nghiêng bên trái bên phải, tự động vừa tập và vừa nghe văn nghệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, bạch chư đại đức hiện tiền, kính thưa quý Phật tử, một lần nữa mùa Phật đản lại về, mùa hoan hỷ cho muôn loài vạn vật. Phật tử chúng con xin kết nén tâm hương để cung kính dâng lên cúng dường chư Phật trong mùa Phật đản 2539 này. Để mở đầu chương trình văn nghệ trong mùa Phật đản hôm nay, Phật tử chúc hiển đến với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta với bài ca Phát Nguyện Hoằng Dương của nhạc sĩ Hằng Giang. Mời chú Hiển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đến chùa chiêm ngưỡng Phật đài, dàn sao niềm vui thấy đời đẹp tươi, câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình, dâng sức sống an lành tâm thành tròn niềm tin. Hôm nay đến chùa cung kính chào thầy, lời thầy từ bi con nguyện bền ghi, con xin phát nguyện đem dốc lòng thành, dâng công đức cung dường lên chư Phật mười phương. Dệt lời ca, ca ngợi Phật pháp cao siêu, lời ca cung kính mến thầy, lời ca ngoan muôn loài. Dệt lời ca bằng tiếng thơ lòng nhỏ bé, mong sao dệt thành diệu ấm dâng lên bằng hai chiều ấm, cho khắp cõi đời vang tiếng nhiệm màu. Người người thương nhau sống vui dài lâu, tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dâng công đức cúng dường và phát nguyện hoằng dương. Dệt lời ca ca ngợi Phật pháp cao siêu, lời ca cung kính mến thầy, lời ca yêu thương muôn loài. Dệt lời ca bằng tiếng thơ lòng nhỏ bé, mong sao dệt thành diệu ấm dâng lên bằng hai chiều ấm, cho khắp cõi đời vang tiếng nhiệm màu. Người người thương nhau sống vui dài lâu, tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dâng công đức cung dường và phát nguyện hoằng dương. Tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dâng công đức cung dường và phát nguyện hoằng dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau đây Trúc Hiển sẽ trình bày bài thơ Giữ Tròn Tươi Nụ Cười Hoa, thơ của Thượng Tọa Thông Bửu trích trong thi phẩm Từng Giọt Mani. Mộng ngọt ngát vòm trời xanh, ngậm nhiều cay đắng cam đành, khổ qua ngàn gió lòng bông hoa khiêm tôn. Lững lơ cành bận rộn nào chém, cuối lòn cỏ dài thấp hèn, thản nhiên hoa được mến khen cưng chiều. Cũng trồng, cũng yêu, cũng quý, quý như mềm thẩm mỹ hương duyên. Ngàn xưa cát bật đại hiền, nhẹn cười nửa nụ đã nghiêng núi rừng. Cũng có kẻ lạy lừng cung kim luyện trường chiêu đạt điểm tuyệt nở dung. Thất cơ thế kim khốn cùng hoa kia vẫn giữ không chung mềm cười. Lại số khác khởi từ hiu đồng nên lúc nào cũng sống khỏe khoang. Khỏe nhiều như pháo nổ vang. Pháo mà lớn tin càng tan xác nhiều. Hãy chọn cách sống yêu kẻ khác, sống nhập đời hoang lạc âu ca. Lấy tâm thiên hạ là nhà, nụ cười thiên hạ bài ca của mình. Giữ tròn nếp sống xinh xinh, tươi hoa nhuyễn nụ thanh bình chiều thương. Tươi hoa nhuyễn nụ thanh bình chiều thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần cuối chương trình, Phật tử Trúc Lập sẽ cống hiến cho đạo tràng chúng ta bài thơ về hơi thở do cô làm nên qua sự tu học. Xin mời Phật tử Trúc Lập. Vâng, xin cáo lỗi với thầy và đạo tràng. Hôm nay nhân ngày Phật đản, con xin kính dâng thầy và tất cả đạo tràng bài Thích Ca Mâu Ni. Con hát không được hay lắm mà tấm lòng thành đàn dùm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp tay nguyện cầu cho chúng sinh. Nguyện cầu xuôi từ bi muôn đời tuôn chảy. Nguyện cầu cây tình thương che mát ngoài người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp tay nguyện cầu cho chúng sinh. Hãy mở lòng thương xoa liềm sân hận. Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp tay nguyện cầu cho chúng sinh. Nguyện cầu suối từ bi muôn đời tuôn chảy. Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình giảng nghệ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin kính chúc quý Phật tử thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường trong mùa Phật đản năm nay. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa tiếp tục buổi thuyết giảng. Nam mô A Di Đà Phật. khi quý vị ra về, chúng tôi đọc cái thiệp mời kỷ niệm ngày tự thiêu của Bồ Tát Quán Đức năm thứ 32. Thiệp mời: Nam Mô A Di Đà Phật. Để ôn lại ngày lịch sử vàng son duy nhất của Phật giáo Việt Nam, hằng năm tại chùa Quán Thế Âm, nơi in dấu chân cuối cùng của Bồ Tát Quán Đức, hàng môn đồ pháp quyến của Bồ Tát Quán Đức và chư tăng ni Phật tử đều long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm ngày tự thiêu của Bồ Tát theo âm lịch tháng 4. Năm nay kỷ niệm năm thứ 32 ngày tự thiêu của Ngài cũng vẫn như thường lệ. Trân trọng kính mời quý vị thức giá, chư tăng ni cùng toàn thể Phật tử. Ở đây thêm một câu nữa là nhất là chư Phật tử thuộc năm chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và các Phật tử đến tham dự các thầy pháp. Xin quý vị hoan hỷ dành ít thì giờ vân tập về tại tổ đình Quán Thế Âm tự để tham dự đại lễ kỷ niệm. Sự hiện diện của chư quý vị chẳng những chỉ dâng niềm thành kính cúng dường bậc đại ân sư, mà còn chung phần hãnh diện được làm một người dân của một nước, một quốc gia có 2000 năm Phật sử. Trân trọng kính mời thay mặt ban tổ chức, Sa môn Thích Thông Bửu. Quý vị nào đã có thiệp mời rồi thì thôi, vị nào chưa có xin nhận thiệp mời và nhận cho bạn mình với. Trong ngày 20 này là ngày lịch sử vàng son duy nhất của Phật giáo Việt Nam. Thầy Trí Quán trong cái nghi lễ tụng hàng đêm của mỗi thời khóa lễ sau khi lạy đó, thì thầy Trí Quán có ghi là duy nhất Việt Nam tăng Quán Đức Bồ Tát, duy nhất Việt Nam tăng, tức là có một vị thánh tăng Việt Nam mà thôi. Và cũng chỉ có cái ngày này là ngày duy nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khi thành lập đất nước Việt Nam tới bây giờ. Và quý vị đến đây chẳng những là dâng niềm thành kính để cúng dường một bậc đại ân sư, mà quý vị cùng với nhau, chúng ta cùng nhau chung cái niềm hãnh diện là chúng ta được làm một người dân trong một quốc gia có 2000 năm Phật sử. Cho nên trong cái thiệp mời này, chúng tôi mong rằng sẽ đến tận tay của những người, những ai muốn chung niềm hãnh diện là một người dân trong một quốc gia có 2000 năm Phật sử. Chuyện này tuần sau sẽ đề cập thêm. Và chúng ta tất cả cho ngày Phật đản, tất cả cho đại lễ Bồ Tát Quán Đức. Phật đản thì trên năm châu đều tổ chức, trong thành phố này và trong đất nước này chỗ nào cũng có tổ chức. Chỉ có kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức thì chỉ có nơi này tổ chức mà thôi. Nếu có nữa thì ở thành hội sẽ có một lễ kỷ niệm đơn giản. Cho nên mong rằng mỗi một vị, nhất là chúng nam cư sĩ mang tên Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức, phải tập trung toàn niệm lực để lo cho ngày đại lễ, báo đáp cho bậc đại ân sư. Trước khi quý vị ra về, chúng tôi thay mặt cho quý thượng tọa trong giáo thọ đoàn xin cầu chúc cho quý vị và toàn thể gia quyến quý vị cũng như thân bằng quyến thuộc của quý vị và tất cả các đạo hữu xa gần. Một mùa Phật đản rất là hoan hỷ, người nào cũng trong lòng cũng được nở một đóa hoa ưu đàm, và nhà nào cũng đầy đủ một nén tâm hương để dâng cúng dường Đức Phật, cúng dường Tam Bảo. Riêng quý vị nhờ cái công đức này, nhờ cái phước đức này mà từ đây quý vị sẽ đạt được những tất cả những điều lành nhất mà quý vị hằng cầu nguyện từ xưa đến nay. Quý vị đã từng trồng cây, đã nhiều kiếp nhiều đời, trong đời này kiếp này và nhất là gần đây, thì từ đây cho sau với cái sự bừng khai của quý vị, với sự tu luyện của quý vị, với nhiệt tình của quý vị, với cái tâm hương của quý vị, quý vị sẽ đạt được như nguyện. Tất cả chư tăng thuộc giáo Thọ Đoàn, tất cả chư tăng thuộc bản viện Quán Thế Âm và toàn thể chư tôn đức xin chú nguyện và cầu nguyện cho tất cả quý vị cùng chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh, các vị Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, các vị âm quốc mặt, cũng như chư hương linh, chư vong linh và toàn thể Phật tử xa gần một mùa Phật đản an vui và giải thoát, vui mừng và thành tựu, tất cả đều được như nguyện. Nam mô Bổn Sư. An nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. mới đề xướng và mới có cuộc họp Phật giáo thế giới thống nhất cả cái sinh hoạt nghi lễ màu cờ lẫn là cái ngày rằm, tức là ngày Phật đản cho tháng tư cho toàn thế giới. Nhưng mà cũng không thống nhất được cái tư tưởng của Đức Phật giữa tiểu học và đại học. Đến năm 1963, sau khi ngọn lửa của Bồ Tát Quang Đức bùng lên, và sau đó thì một cái giáo hội được hình thành, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, do dưới sự chỉ đạo tối cao của Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết là Tăng Thống, đệ nhất Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và Ngài Tâm Châu là Viện trưởng. Rồi từ đó tới Ngài đệ nhị Tăng Thống là Ngài Thích Giác Nhiên, và Ngài Viện trưởng là Ngài Thiện Hoa, rồi đến là Ngài Tri Thủ, truyền lưu cái sứ mệnh thống nhất dòng tư tưởng của Đức Phật. Thống nhất dòng tư tưởng của Phật tức là tiểu thừa lẫn đại thừa. Chỉ có Việt Nam mới viết được trang sử huy hoàng nhất cho nhân loại thế giới nói chung, và cho Phật tử tăng tín đồ và Phật tử tăng ni và Phật tử khắp thế giới, là chỉ có Việt Nam là người viết lại, người đã làm nên cái lịch sử cho nhân loại là thống nhất dòng tư tưởng của Đức Phật tiểu học và đại học. Rồi tiếp theo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chưa hoàn thành sứ mệnh, thì tiếp nối theo cái sứ mệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội này thống nhất trên không gian và thời gian, tức là thống nhất Nam Trung Bắc, tức là không gian, tỉnh này với tỉnh khác, miền này với miền khác, gọi là không gian. Và thời gian là giáo phái này với giáo phái khác. Có một giáo phái mới thành hình đây là giáo phái Khất Sĩ, cũng được thống nhất. Mà giáo phái có lâu xa xưa là giáo phái Cổ Xuân Môn, và tất cả các giáo phái đều thống nhất lại hết. Duy tiếc có một điều là sự thống nhất đó nó quá, kêu là quá cái gấp gáp, chạy theo cái tiếng gọi của thực tại, của ngoài đời, của cái sự cần an ninh cho xứ sở, cho nên sự thống nhất đó nó cũng chưa được chu đáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị ép một cách rất là lép vế, là vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nắm hầu hết các dòng tư tưởng của cái cuộc thống nhất tư tưởng Đức Phật và chưa hoàn thành. Vậy thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phải có một sứ mạng tiếp nối, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phải được cộng hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hai cái giáo hội đó mới làm nên trang sử huy hoàng cho nhân loại. Nhưng rất tiếc là các nhà lãnh đạo thế quyền cũng như lãnh đạo của giáo quyền chưa làm nên cái việc đó. Vậy thì nhân mùa Phật đản năm nay chúng ta kỷ niệm mừng Đức Phật, chúng ta làm sao là để cho cái sự thống nhất tư tưởng của Đức Phật và sự thống nhất không gian lẫn thời gian, hai cái thống nhất đó nó hoàn chỉnh, để nhân loại chuẩn bị bước sang kỷ nguyên 21 mà còn nói chuyện với các hành tinh ở ngoài trái đất. Ngoài Phật giáo Việt Nam ra, không ai đủ quyền để trả lời với các hành tinh khác, kể cả những nhà khoa học. Mà nếu Phật giáo Việt Nam cứ như thế này, và quý vị cứ như thế này, còn thấy có cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam riêng, thì chúng ta có tội với nhân loại. Chưa nói là có tội với Đức Phật, mà chúng ta có tội nhân loại. Bởi vì nhân loại đến kỷ nguyên 21, các hành tinh khác họ sẽ không tha thứ cho loài người đâu. Và người để trả lời đánh đi một cái thông điệp hữu hiệu nhất để tránh một cuộc chiến tranh kỷ nguyên 21, để thế kỷ 21 này không bị tận diệt á, thì chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà thôi. Và chỉ có dòng tư tưởng của Bồ Tát Quảng Đức mà thôi. Ngoài cái dòng tư tưởng Bồ Tát Quảng Đức mà một vị Bồ Tát đã ngồi vững trong lửa và đã để lại những gì đặc biệt màu nhiệm nhất. Ai sinh con mà nghĩ đến cái tìm cái sự văn minh của nhân loại, mà sinh sau năm 1964, các em sau 64 là nhất định là thông minh hơn những em trước 63. Bởi vì Bồ Tát Quang Đức tự thiêu, từ đó ánh lửa tung ra. Vừa rồi đây, kỷ niệm ngày 30 tháng 4, nhà nước chúng ta tổ chức, nhất là thành phố tổ chức có cái tuổi sinh ra năm 1975, tức là năm nay tròn 20 tuổi, đi biểu diễn có ngàn người và nhìn đến những khuôn mặt đẹp đó. Những khuôn mặt đó sinh ra ở trong thế hệ nào, mặc dù là trong kỷ nguyên của Hồ Chí Minh, nhưng mà cái từ trường đó phải sinh ra trong cái bầu không khí của thế hệ Quang Đức. Vậy mà chúng ta để cho cái thế hệ đó nó mai một đi, thì nếu cái cuộc trình diễn của nhà nước đó, chúng tôi chỉ nghĩ rằng cuộc trình diễn đó mới có về mặt hình thức mà thôi. Và nếu mà nó có về tâm, về mà tinh thần đó, thì tinh thần cũng thuộc về dạng vật thể mà thôi, vật về mặt khoa học, về mặt vật lý mà thôi. Còn về mặt tâm linh đó, xếp bằng lại để mà nói thẳng với các hành tinh khác, nói thẳng với mộc tinh, nói thẳng với thủy tinh, nói thẳng với hỏa tinh, nói thẳng với kim tinh, nói thẳng với từ vương tinh, tức là chín hệ cùng trái đất, chưa ai có quyền và dám ghi tên rằng chúng tôi có khả năng nói thẳng với các hành tinh ngoài Phật giáo Việt Nam. Mà Phật giáo Việt Nam nào cơ, chứ không phải Phật giáo Việt Nam như từ trước đến nay. Chúng tôi cũng xin thưa là vì trong đầu óc của Phật giáo Việt Nam không ít thì nhiều vẫn có sự chia rẽ, vẫn có tỉnh tôi tỉnh anh, vẫn có nước tôi nước anh, vẫn có tôi là đạo Phật, anh là không phải đạo Phật, vẫn có tôi là đạo thống nhất, anh là đạo Việt Nam. Người nào còn nuôi cái tầm vóc đó thì không đủ tư tưởng để trả lời với các hành tinh khác. Và kỷ nguyên 21 nhất định phải đến, nhân loại còn hay mất là việc trả lời là Phật giáo Việt Nam, mà là quý vị, mà thế hệ tương lai, thế hệ 21 đến 5 năm nữa chúng tôi cũng đã quá già rồi, lúc bây giờ chỉ chống thiền trượng để mà nhìn, để mà chú nguyện, để mà chứng minh mà thôi. Việc trả lời với kỷ nguyên 21 với các hành tinh nhất định phải xảy ra, nhất định phải xảy ra à. Và xảy ra lành hay dữ, xảy ra còn hay mất, xảy ra như lời trong kinh của Chúa Kitô nói là kỷ nguyên 21, 20 là tận diệt loài người hay không tận diệt loài người. Đức Phật thì nói là không tận diệt loài người. Vì vậy cho nên Đức Phật mới sinh ra cái ông Bồ Tát Quang Đức, mới sinh ra cái những cái người tư tưởng to lớn, tư tưởng của dòng Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa hòa nhập. Cho nên chỉ có cái con đường mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang vạch ra và đang đi nửa chừng. Bây giờ Giáo hội Việt Nam phải hợp tác, hai cái giáo hội hợp tác để thành một giáo hội. Nước Việt Nam chỉ một giáo hội mà thôi. Bây giờ Giáo hội Việt Nam độc quyền để nắm lãnh đạo cái Phật giáo Việt Nam, thì ai là người tiếp tục để thống nhất cái dòng tư tưởng? Chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất những người tiền nhiệm, những người còn sót lại, những người đang đeo đắng cái công trình đó, cái phương án đó, mới thống nhất được dòng tư tưởng của Đức Phật toàn thế giới mà thôi. Giáo hội Việt Nam chưa đủ tiếng nói để kêu gọi Tích Lan và Thái Lan, kêu gọi Trung Hoa và Triều Tiên, Nhật Bản, tất cả những quốc gia đó. Có những quốc gia nắm hoàn toàn chủ quyền về Đại học Phật giáo, tư tưởng đại học. Có những quốc gia nắm hoàn toàn độc quyền về tư tưởng tiểu học, như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan chẳng hạn. Quốc gia nào họ còn cho cái giáo cái việc họ đang làm là phái, cho nên họ không chịu thống nhất. Chỉ có Phật giáo Việt Nam á, là Nam Tông Bắc Tông, Tiểu Thừa và Đại Thừa, Tiểu Học và Đại Học đã thống nhất từ năm 1963. Đến đây trên con đường đó, trong tư tưởng đó đang ung đúc, đang hình thành và đang trưởng thành trong đầu óc của những lớp tăng trẻ, lớp của chúng tôi, lớp chúng tôi trưởng thành sau 63. Và nhất là với cái lớp mà sinh sau 63, bây giờ đang các chú Sa Di, các chú Điệu đang nằm ở trong ấn, ở trong những cái chiếc áo của các bậc tôn trưởng, của chư tôn hòa thượng, của quý thượng tọa. Thì những vị đó sau này ta bước ra với cái dòng tư tưởng ung đúc đó để chúng ta nói được những cái gì, người Việt Nam, nhất là Phật giáo Việt Nam sẽ nói được cái gì. Trong cái thiệp mời năm nay, quý vị xí nữa một người nhận 5-3 thiệp để đi mời dự lễ Bồ Tát Quang Đức, quý vị sẽ đọc trong cái thiệp đó, trong lời thiệp chúng tôi nói có những rất đặc biệt, không phải như những năm khác. Và đến năm nay chúng tôi mới nói, thì quý vị đã thấy cái tầm vóc quan trọng của Phật giáo Việt Nam trong tương lai đối với nhân loại, đối với đất nước này, và đối với nhân loại, đối với muôn loài trên trái đất này, nó đóng tầm vóc quan trọng như thế nào. Rất tiếc là quý vị đang là những người có sứ mạng đó, nhiều khi quý vị không biết. Quý vị tưởng tới đây lễ Phật, rồi tắm Phật, rồi múc nước Phật uống, rồi về nhà cầu nguyện như vậy là thành công đâu. Chúng ta nhất quan trọng nhất là tư tưởng. Tư tưởng thống nhất không còn có ai riêng rẽ hết. Mà trong chúng ta đây nếu thấy còn ai riêng rẽ đó, thì người đó không xứng đáng là quỳ dưới chân Đức Phật, không xứng đáng làm đệ tử của Đức Phật, không xứng đáng làm học trò của Bồ Tát Quán Đức. Vậy thì làm sao xứng đáng một công dân Việt Nam để đủ khả năng nói lại với tất cả các hành tinh? Bây giờ quý vị ngồi xếp bằng một chút, nếu không tán loạn thì là ngủ gục à. Và nếu có nghĩ là nghĩ tới vườn mây gặp cái bầu khí quyển đó, đẩy quý vị xuống thôi, không thể nào quý vị vượt tư tưởng ra khỏi bầu khí quyển, vì cái từ lực quý vị không có. Vậy thì bây giờ có bao nhiêu người hôm nay làm lễ đây thì cái từ lực của chúng ta chỉ tới đụng bầu khí quyển rồi đi xuống. Đó là nói những dòng tư tưởng lớn đó. Còn những dòng tư tưởng tầm thường thì chỉ lăn quanh trong thành phố hoặc đất nước hoặc cái trái đất này mà thôi. Người nào nghĩ đến trái đất là quá rộng, chưa ai nghĩ đến siêu ra ngoài trái đất. Nhất là trong những giờ lễ này, nếu toàn thể chúng ta trong những giờ lễ đều nghĩ ra ngoài trái đất và đều nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện với các hành tinh, từ từ đó cái từ trường một người không soi thủng, nhưng mà bao nhiêu người đây nhất định sẽ soi thủng. Bởi vì Đức Phật nói rằng thiên thú thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, phải 500 người cùng một cái đầu, 500 người cùng chung một cầu nguyện thì mới soi thủng được bầu khí quyển. Các nhà bác học soi thủng bầu khí quyển, các nhà khoa học soi thủng bầu khí quyển, nhưng ngôn ngữ của chiến tranh, tư tưởng của cái sự vật thể, cho nên không thể hòa bình được với những người ngoài trái đất, không thể nói chuyện huynh đệ với người ngoài trái đất. Và dĩ nhiên người ngoài trái đất họ văn minh gấp 10.000 lần chúng ta, họ văn minh gấp 10.000 lần chúng ta. Vậy thì chúng ta không hy vọng gì mà đem tất cả những nguyên tử, những vũ khí để mà ra ngoài để mà xâm lấn họ, và mình không thấy họ mà họ thấy rõ mình, nhiêu đó mình thua rồi. Cho nên bây giờ còn chờ đợi những người Phật giáo. Và những người Phật giáo hôm nay 2539 năm Phật giáo Việt Nam thống nhất, đã thống nhất tư tưởng 32 năm rồi. Mặc dù nó chưa hình thành, nhưng mà Việt Nam, Phật giáo Việt Nam, đất nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam, chính quyền Việt Nam là người viết lên nét sử vàng son đệ nhất cho nhân loại hiện của kỷ nguyên 20 này và kỷ nguyên 21. Cho nên tờ Parimat 80 họ đã nói là kỷ nguyên 21 chỉ huy nhân loại trên thế giới, đó là tư tưởng đại thừa Phật giáo Việt Nam. Tư tưởng đại thừa Phật giáo Việt Nam chứ không phải là Phật giáo Việt Nam, mà tư tưởng Phật đại thừa Phật giáo Việt Nam nằm ở đâu thì quý vị đã biết rồi. Và nhà nước chúng ta chắc có lẽ giờ này cũng biết, nhà nước chúng ta bây giờ là tỉnh ngộ, vì nhà nước chúng ta đã làm mất đi biết bao nhiêu tinh nhuệ, biết bao nhiêu của quý báu, mà của quý báu đó nằm trong cái tủ Phật giáo Việt Nam thống nhất à, loại bỏ Phật giáo Việt Nam thống nhất đi thì nhà nước Việt Nam mất đi một phần gia tài rất lớn về mặt tâm linh, và không ai thông dịch viên, không ai có khả năng đánh đi bản thông điệp ra ngoài trái đất bằng tâm linh, và không ai có đủ cái bản thông điệp hòa bình để trái cái hòa bình đó ra cho tất cả các hành tinh ngoài trái đất. Hôm nay chúng tôi vui mừng là có các vị nam giới thức giả có mặt ở đây, mong rằng quý vị sau cái lễ Phật đản này, sau cái ngày tắm Phật này, quý vị phải tự tắm mình bằng nước tắm Phật. Có nghĩa là Đức Phật hòa nhịp tất cả của giải thiên hà Vô Lắc Tê này, Đức Phật hòa nhịp tất cả cái thế giới Ta Bà 3.000 đại thiên thế giới này, thì không lý gì quý vị chỉ mang cái nước của giếng, của nước phong tên, của nước hồ ao sông biển của trên trái đất mà tắm không, mà quý vị phải tắm bằng dòng tư tưởng của 3.000 đại thiên thế giới. Có như vậy thì quý vị thức giả, và nhất là điều hãnh diện vui mừng nhất của chư tăng nói chung và cũng cá nhân thầy nói riêng, hôm nay thế hệ trẻ, thế hệ của các con, thế hệ của kỷ nguyên Hồ Chí Minh, thế hệ của Quán Đức, các con có mặt ở đây chiếm một nửa số người tham dự lễ tắm Phật hôm nay. Đây là lần đầu tiên trong Phật, trong lịch sử Phật giáo nói chung và lịch sử Phật giáo chùa Quan Âm, lần đầu tiên mới có một cái thế hệ trẻ đông gấp, nghĩa là chiếm một phần nữa các vị lớn tuổi có trong hội trường, trong cái chánh điện này có một nửa, mà các con đã đến một nửa. Như vậy thì thế hệ tương lai Phật giáo Việt Nam có quyền hãnh diện, và Phật giáo Việt Nam sẽ cùng với nhân loại viết nên trang sử huy hoàng, giải tỏa những gì bế nghẽn mà nhân loại hiện hữu gọi là tiền hậu, tiền lộ mang mang. dục tri hạ vãng, tức là cái mặt sau đen thui không biết nó là sao, không biết nó thế nào, thì cái như đen thui, cái như thế nào đó chỉ có Phật giáo Việt Nam trả lời, và nhất là tuổi của các con. Các con phải xứng đáng là cái của cái kỷ nguyên này và của cái thế hệ này. Các con phải xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, là học trò của Bồ Tát Quảng Đức, và được hãnh diện, được làm người con Phật ở trong cái hậu bán thế kỷ hôm nay. Và quý vị được gặp những màu nhiệm, và những màu nhiệm ấy sẽ đến với các con. Tất cả những gì màu nhiệm đều có hết, ai muốn chối cãi nó cũng không thể được. Và màu nhiệm đó tuần tự sẽ đến với từng người. Chúc lành đến toàn thể quý vị nhân mùa Phật đản và tuần lễ Phật đản này. Quý vị dù không đến chùa được, ở nhà cố gắng tụng bài khánh đản và cố gắng học 10 danh hiệu ấy để thuộc 10 danh hiệu đó, hiểu lịch sử Đức Phật. Đồng thời cũng phải chuẩn bị học thêm những cái lịch sử của Bồ Tát Quảng Đức, để gặp những người khác họ hỏi về Bồ Tát Quảng Đức, quý vị biết cách trả lời, và để chuẩn bị ngày lễ trọng đại nhất của lịch sử Phật giáo Việt Nam, ngày 20 tháng 4, ngày của Bồ Tát Quảng Đức. Chúc lành đến toàn thể chư quý vị, và xin quý vị cùng với chư tăng chúng tôi để tụng hồi hướng. Sau hồi hướng đó, ban tổ chức hồi nãy giờ đã chuẩn bị rất nhiều cái dụng cụ múc nước để chuyển tất cả nước rất nhiều ra phía trước, ai có quyền múc bao nhiêu cũng được cả. Xin hồi hướng đến các quý vị. Lễ đó thì cứ quý vị tự động dừng lễ, rồi do cái ban tổ chức điều khiển. Qua hồi hướng rồi thì chư tăng lễ tam tự quy, rồi cái chúng tiến giả đại sư hay chúng nào có tuần tự đi từng hàng vô dừng lễ, hay là lễ lại tập thể, lễ lại cá nhân, tuần tự tùy quý vị. Và chúng ta bắt đầu là phân nước ra để cho mỗi vị về nhà, vị nào không đi đem cái nước tấm Phật đó về nhà cho tất cả nhiều vị khác. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não tận thể nguyện đoạn pháp môn về Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thái Dân An Gia Gia Bậc Cẩn Chi Ưu Sư Sương Tai Bình Chi Trị Đàn Na Tín Thế Công Hòa Tăng Long Phước Thọ Tăng Ích Phước Điền Pháp Giới Nhân Thiên Đồng Viên Trung Tri Phổ Nguyện Hiện Tiền Năm Liên Chúng Phật Tử Tu Học Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Cập Vì Chư Tăng Ni Phật Tử Nam Nữ Đăng Đăng Thừa Tư Tam Báo Lực Hiện Tiền Thân Tâm An Lạc Nghiệp Chướng Tiêu Trừ Căn Lành Tăng Trưởng Bồ Đề Tâm Kiên Cố Phước Huệ Song Tu Một Hậu Đồng Đăng Di Đà Phật Quốc Phổ Nguyện Âm Triều Dương Thành Hải Yến Hà Thanh Pháp Giới Chúng Sanh Tình Dữ Vô Tình Tề Thành Phật Đạo Nam Mô Di Đà Phật Từ A Quê Giải đạo Minh Thông Lý Đại Nhất Na Bồ Ngài. Trước khi tụng con nguyện mến thương muôn loài và chương ba lễ để lễ tố, thì ban tổ chức dành riêng cho chúng tín gia đại sư 5 phút và toàn thể quý vị ngồi yên tại chỗ 5 phút để ban tín gia đại sư dâng lễ cúng dường. Mời chúng tín gia đại sư và ban tổ chức điều khiển chương trình. Sau phần dâng lễ của chúng tri gia đại sư, tiếp theo phần lễ tổ. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con đời chư vị tổ sư, chư vị giác lên hòa thượng. Quý vị lạy xuống. Chư tông đàn Nam Mô Việt Nam hiện đại tổ sư Quang Đức Bồ Đạo Phật. Lễ tắm Phật đến đây đã hoàn mãn. Giờ này xin mời quý thầy trong ban hương đăng múc nước và xin mời quý vị Phật tử vào. Đồng tự quý vị đứng ở trước rồi chư tăng sẽ múc nước đem tới trước cho quý vị. Lấy cái thau đem tới. Đi. Chuẩn bị thau ở đây. Đem tới múc nước tôi nữa đi. Ra. Múc cái nước trong này thôi. Một mực ngồi nhìn tâm mịt mờ không biết gì. Một mực ngồi nhìn tâm mịt mờ không biết gì. Bây giờ một mực quán nhìn quán tâm mình thì thấy nhắm mắt á. Nhắm mắt thì mịt mờ không biết gì. Nhìn vào tâm mịt mờ không biết gì. Nhìn vào tâm mịt mờ không biết gì thì làm sao nhắm mắt là thấy hào quang của Phật. Tại sao mở mắt mà thấy hào quang của Phật mà nhắm mắt thì thấy hào quang của Phật? vọng tưởng. Như vậy mà mấy cái bà tu mấy chục năm cũng mê tín theo. Mê tín theo, cũng đi mấy ông hòa thượng to, mê tín theo. Thấy chưa? À, một mực ngồi nhìn tâm mịt mờ không biết gì. À, bây giờ cư sĩ lại nói, có không đều là chấp. Chỗ nào là vô vi? Có không đều là chấp. Nói có, nói không đều là chấp hết. Thì chỗ nào là vô vi? Vô vi là cái tâm thình, tâm thần ấy, tâm thần ấy, tâm linh ấy, tâm thần ấy, nó vắng lặng hết, không sanh không diệt, bây giờ mới vô vi. Mà chỉ có cái tâm thần không sanh không diệt, vắng lặng hết, bây giờ mới có cơ đạt đạo. Hiểu chưa? Có cơ đạt đạo. À, có không đều là chấp, chỗ nào và vô vi, mà vô vi vắng lặng hết, tâm phải trong sáng đi, bây giờ mới đạt ngộ chứ. Đấy, tâm loạn động làm sao mà đạt ngộ? Có không đều là chấp, chỗ nào là vô vi? Bây giờ ông nói có không đồng một thể, có với không đồng một thể, đồng một thể. Bởi vì sao? Có với không là thứ pháp tương đối. Nếu không có cái có thì không có cái không. À, không có cái không thì không có cái có. Cho nên là đồng một thể. Có không đồng một thể, các tướng thải đều ly. Bây giờ tâm á, tâm của người tu á, các cái chấp tướng á, đều ly hết, phải lìa bỏ hết mới mong đạt ngộ. Còn cứ chấp tướng á, không có đạt ngộ. À, không có đạt ngộ. Chấp cái tướng đẹp ấy, chấp tướng xấu ấy. À, nếu có chấp thì khởi lên chút rồi bỏ thôi. Khởi lên chút rồi bỏ thôi. À, có không đồng một thể, các tướng thải đều ly. Bây giờ tâm mình muốn đạt ngộ thì phải lìa hết các cái chấp đi, chấp tướng đi. À, có không đều là chấp, chỗ nào là vô vi. À, có không đồng một thể, chỗ các tướng thải đều ly. Tâm như hư không vậy. Tâm của người mà muốn đạt ngộ á, trước tiên phải tâm như hư không. À, tâm như hư không vậy, hư không không có chỗ y. Tâm á, của người muốn đạt ngộ, muốn đạt đạo á, thì phải rộng rang vặn lặng như hư không. Hư không không còn nương vào đâu hết, mà các pháp muôn sự muôn vật nương vào hư không, cho hư không không nương vào đâu cả. Hiểu chưa? Hư không không nương vào đâu cả. Cho nên tâm như hư không vậy, tâm của người tu phải như hư không. À, hư không không còn nương vào đâu hết, thì tất cả muôn sự muôn vật cái vòng tâm là nương vào trên chân tâm, cho chân tâm không còn nương vào đâu hết, chân tâm là như hư không rộng ràng. Đó, thì cái sự sanh diệt đó là vòng tâm, mà chấp vào cái vòng tâm là không bao giờ đạt ngộ. Cho nên tâm phải tâm á, là như hư không vậy, hư không không còn nương vào đâu hết. Thì trong kinh Lăng Nghiêm mà nói rằng cái hư không này là rộng lớn vô cùng vô tận ha, không có bờ mẹ, nhưng mà cái chân tâm nó lớn hơn hư không nữa. À, biên mãn hư không. Cho nên thành Phật đây, Đức Phật mà đồng thành Phật đây, một cái cảnh phan san ngài ngồi tại Bồ Đề Đạo Tràng đây, thì còn 999 cảnh san khác cũng đều nhất thời thành Phật, là từ cái chân tâm. À, từ cái chân tâm. Tâm như hư không vậy, hư không không chỗ y. Nếu luận vô tướng lý chỉ có phù vương tri, nếu luận về cái lý vô tướng á, thì chỉ có Đức Phật hiểu mà thôi. À, nếu luận về lý vô tướng thì chỉ có Đức Phật hiểu mà thôi. Tôi tưởng rằng là hôm nay sẽ nói được nhiều với quý vị, nhưng mà chỉ nói một câu hỏi thôi và đã hết rồi, thì làm sao mà nói bao nhiêu câu hỏi khác. Ở nhà thì tôi định đặt ra bao nhiêu câu hỏi khác, nhưng mà bây giờ chỉ nói một câu hỏi không đã hết thì giờ. Thì bây giờ chính nghĩ để mà lo làm cái lễ gọi là tắm Phật gì đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thân Phật đạo. A Di Đà Phật. Cầu chúc quý vị vạn sự an lành, đạo tâm kiên cố. Mới đề xướng và mới có cuộc họp Phật giáo thế giới, thống nhất cả cái sinh hoạt nghi lễ màu cờ lẫn là cái ngày rằm, tức là ngày Phật đản cho tháng tư cho toàn thế giới, nhưng mà cũng không thống nhất được cái tư tưởng của Đức Phật. À,